Hoàng hậu quá chính trực. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội thị nhanh chóng đem thỏ ôm đi, đưa đi phòng ăn chưa hiểu du một người ngồi ở trong điện nghiên cứu kỳ phủ, hoàng hôn thời điểm hoàng hậu mới lại đây. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, vẫy tay ra hiệu nàng lại đây, nói, này bộ nên đi hướng nào? Ta nhìn hồi lâu kỳ phủ đều là đi không thông, nàng yêu thích một người mua bán lại, thực sự không nghĩ ra mới đi hỏi người. Hoàng hậu đảo qua một chút trong mắt nàng kỳ phủ, mặt giấy đã bị nắm đến nhiều nếp nhăn, có thể thấy được nàng mình quả thật nhìn rất lâu. Hoàng hậu dù sao cũng liếc mắt nhìn sau không nhìn thấy con kia trắng thỏ, hơi có ngờ vực, tại đối diện nàng ngồi xuống, nhìn ván cờ từng cái cho nàng giải thích. Triệu Du lòng tràn đầy nhớ đến đều ở trên ván cờ, cũng không có để ý hoàng hậu ánh mắt, theo nàng dòng suy nghĩ đến xem, bất chi bất giác thiên cũng đã đen. Nàng vò vò bờ vai của chính mình, ngẩng đầu nhìn bên ngoài, nhớ tới hoàng hậu xuất cung sự, không vui nói. Người hôm nay xuất cung đi gặp ai? Tô đại nhân, hắn hỏi chính là quan chủ một chuyện. Hoàng hậu nói, nàng muốn mở miệng hỏi thỏ một chuyện, lại sợ nàng không thích thỏ sẽ không có mở miệng. Thấp hơn đầu thời điểm liền nhìn thấy nàng nhìn chăm chú bàn cờ, thon dài mi mắt như quạt hương bồ bình thường run rẩy lại run rẩy. Nàng cảm thấy thú vị liền đưa tay đụng một cái. Triệu Du sợ ngứa liền né tránh đi, dương thủ thì liền đem quân cờ làm mất đi trở lại, cười nói. Tô Văn Hiếu nếu đồng ý sẽ hoàn thành, ngươi mà khiến người ta bảo vệ hiệu thuốc, sẽ không tái sinh sự. Hoàng hậu trong lòng cũng có chút bất định, liền lo lắng ôn cần tâm địa ác độc đối với Liễu Khâm bất lợi, tiểu hoàng đế an ủi nàng, cũng là gật gù. Lúc này cung nhân đi tới, bẩm. Bệ hạ, thỏ rửa sạch sẽ, không biết phải như thế nào khảo. Tiếng nói vừa dứt, hoàng hậu hơi thay đổi sắc mặt, chẳng trách đi vào không tìm được thỏ, là bị cái này ăn vặt hàng ném đến phòng ăn làm thỏ nướng. Nàng vừa tức vừa giận, đối đãi cung nhân lui ra sau mới đâm kẻ tham ăn chán. Mấy chục lượng bạc thỏ liền bị ngươi như thế cho ăn rồi. Triệu Du kêu đau, ôm đầu của chính mình không hiểu nói. Chẳng lẽ không phải đưa cho ta ăn? Đầy đầu liền nhớ tới ăn, hoàng hậu tức giận đến đứng lên, trực tiếp hướng về đi ra ngoài điện, đi tới ngưỡng cửa sử xoay người lại nói một câu. Bệ hạ vẫn là ở tại Phúc Ninh điện tốt, liền không cần đi nô tỳ hoa điện. Nói xong cũng rời đi, Triệu Du đầu óc mơ hồ, nàng lại không phải tiểu hài tử, vô sự đưa nàng thò chẳng lẽ còn muốn chơi. Ủ rũ mà nhìn ngoài điện càng ngày càng xa bóng lưng, nàng gãi đầu một cái. Phần phó cung nhân đem thỏ đưa tới Phúc Ninh điện là tốt rồi, tuyệt đối không nên đưa đi hoa điện, nàng sợ lần sau hoàng hậu lại tức giận. Thỏ nướng tử đưa đến Phúc Ninh điện sau, Triệu Du càng xem càng cảm thấy ủ rũ, vốn là nàng có lý, liền bởi vì này con thỏ làm cho nàng còn phải đi hống hoàng hậu. Nàng cắn một cái chân thỏ thịt, cảm thấy khẩu vị cũng không tệ lắm, suy nghĩ một chút khiến người ta đi tìm một con trắng thỏ cho hoàng hậu đưa tới. Thỏ không lớn, Triệu Du một người ăn xong, đi không được hoa điện cũng chỉ đến một người nghỉ ở Phúc Ninh điện. Ngừng làn khiến người ta đi ngoài cung thối lại một con trắng như tuyết thỏ, so với hôm qua tiểu hoàng đế ăn vậy chỉ cần nhỏ hơn một ít, nàng tự mình cho hoàng hậu đưa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua hoàng hậu tức giận sự, nàng sau đó cũng biết một chút, hoàng hậu là lòng tốt, hoàng đế cũng là hiểu lầm. Nàng đem thỏ đưa tới sau. Liền giải thích, bệ hạ chọc ngài tức rồi, này con thỏ là cho ngài một lần nữa tìm đến. Hoàng hậu cũng không có thật sự tức giận, tại đêm qua nghe nói hoàng đế một người ăn rồi chỉnh sửa con thỏ sau liền thật sự khí, Du Mộc mụn nhọt liền hiểu được ăn. Người ở bên ngoài trước mặt nàng không tốt cho hoàng đế lúng túng, tiếp nhận thỏ sau liền đối với Ngưng Lan nói. Người tuổi tác cũng không nhỏ, đối đãi ở trong cung cũng không được. Không bằng thả ngươi xuất cung tìm hộ người tốt nhà gả cho, khỏe không? Ngưng Lan trong lòng rùng mình, bận bịu quỳ xuống nói. Không, nô chưa bao giờ có tâm tư như thế, là ta cùng ý của bệ hạ, ngươi dù sao từng là thái hậu người ở bên cạnh, không thể bạc đãi, ta để Tề An trưởng công chúa cho ngươi thối lại gia đình, sẽ có ngày sống dễ chịu. Nữ tử tổng phải lập gia đình, miễn cho lão không người phụng dưỡng. Hoàng hậu vuốt thỏ lộ tai. Thỏ lông xù, so với hôm qua con kia xác thực khá hơn nhiều. Tiểu hoàng đế ngu đần, ăn rồi cũng là ăn rồi, không có cần thiết cùng nàng bực bội. Ngưng Lan nghe tiếng nói là không có cứu vãn chỗ trống, cũng không có lại cho mình cầu xin, dập đầu sau liền rời đi trung cung. Hoàng hậu vuốt trắng thỏ lỗ tai, tiện thể thu nhất thu, coi như làm là tóm lấy Triệu Du nhỏ lỗ tai, chờ nàng tới được thời điểm lại cẩn thận thu nhất thu, liền hiểu được ăn. Ngày khác đưa chỉ đầu gỗ khắc thỏ, nhìn nàng răng có thể hay không cắn đến động. Ngưng Lan hồi Phúc Ninh điện thời điểm, Triệu Du đang luyện tự. Nàng viết chữ không dễ nhìn, đã nghĩ nhiều luyện chút, nhìn thấy Ngưng Lan sau khi trở lại, hỏi Hoàng hậu thái độ. Ngưng Lan từng cái đáp, nàng lớn mật nheo mắt nhìn Hoàng đế mang cười mặt mày sau trực tiếp quỳ trên mặt đất, khóc ròng nói. Bệ hạ, nô là thái hậu đưa đến ngài bên người, hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, Hoàng hậu nói muốn cho nô xuất cung xuất giá, nô thẹn với thái hậu dặn a. Triệu Du không ngốc, nghe ra nàng đối với Hoàng hậu lên án, nói. Đây là ý của trẫm, chính là bởi vì ngươi là thái hậu đưa đến trẫm bên người mới thả ngươi xuất cung xuất giá, thiên đại ban ân không phải người nào đều có. Hoàng đế vừa nói như thế, Ngưng Lan khóc đến càng thêm lợi hại. Bệ hạ, nô không muốn gả người, thái hậu để nô hầu hạ ngài cả đời. Lời này nghe Triệu Du tay run lên, ngòi bút trên mực nước bẩn rồi tốt nhất tờ giấy. Nàng bỗng dưng rõ ràng hầu hạ cả đời hàm nghĩa, đem bút thả xuống sau, nói thẳng. Ngươi lòng tốt trẫm biết được, chỉ là trẫm không thể uổng chiếu cố thái hậu hảo ý. Ngươi hồi đi thu thập thứ tốt, Tề An công chúa phủ người sẽ tiếp ngươi xuất cung. Bệ hạ, nô không muốn xuất cung, ngài nên biết được thái hậu ý tứ. Ngưng Lan dương thủ, nước mắt mông lung mà nhìn Triệu Du. Triệu Du có chút lý giải hoàng hậu ý tứ. Như vậy nô tỳ giữ ở bên người sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, thái hậu là ý gì nhớ đến, hiện tại ai có thể biết, mọi người đã qua đời hồi lâu, chẳng lẽ còn chạy đi hoàng lăng hỏi. Trẫm cho ngươi nơi đi, ngươi nếu không nguyện đi liền cũng được, thế nhưng ở lại trong cung như có cái khác tâm tư, ngươi lại nghĩ xuất cung nhưng là khó khăn. Triệu Du nói xong liền đi ra Phúc Ninh điện, phân phó nội thị đi trường công chúa phủ, ngày mai liền đem người tiếp xuất cung đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Khâm lông tóc không tổn hao gì sẽ trở lại, nhìn thấy Triệu Du sau liền để nàng mời khách làm chủ, muốn uống vịt lưỡi canh. Hôm nay hoàng hậu xuất cung không có bỏ lại hoàng đế, mang theo nàng cùng xuất cung đi hiệu thuốc. Láng giềng trong lúc đó đều là cửa hàng san sát, sát vách là bán son phấn, mùi thơm nức mũi, nhưng từ khi mở ra hiệu thuốc sau liền ngửi không thấy hương vị, phiêu đều là cay đắng khó nghe mùi thuốc. Hai nhà ầm ĩ nhiều lần, Liễu Khâm vốn là không phải nói lý người, mỗi khi đều oán giận sát vách trưởng quỹ nói không ra lời, mấy ngày trước đây nói tìm được cửa hàng đông ra, muốn giá cao đi mua mảnh đất này bì. Liễu Khâm chân trước muốn uống vịt lưỡi canh, chân sau sát vách lại đang mắng người, nhìn cái này không biết là vẻn vẹn tức vẫn là vẻn vẹn tế nhân đạo. Tới thật đúng lúc, sát vách cái kia trưởng quỹ lúc nào cũng ỷ có tiền bắt nạt ta, mau mau đuổi đi. Triệu Du vi đế lâu như vậy hơi có chút uy nghiêm, không tốt cùng Liễu Khâm lý luận, liền để tùy tùng xử trí, nhìn Liễu Khâm sai khiến nàng đắc ý vẻ mặt cũng là khó chịu, nói. Người này ra mặt thực sự là đủ dày, lời tương tự hoàng hậu tại nhiều năm trước đã mắng quá, Liễu Khâm cũng không sẽ để ý, khoát tay một cái nói. Cũng không phải, nàng cha ra mặt so với ta càng dày, có bản lĩnh mắng nàng cha đi. Triệu Du sắc mặt ức đến đỏ chót. Tức giận nói, thủ phủ có thể so với ngươi sĩ diện, thủ phủ, Liễu Khâm ánh mắt có chút quái lạ, muốn lúc nói chuyện đã thấy Tiểu Ôn Thuật tại lắc đầu, hắn nhất thời hiểu được, lắc lắc đầu nói. Ôn Giật a, càng không biết xấu hổ bì, Triệu Du không có chú ý tới hai người động tác, chỉ nói. Ngươi nơi này an toàn, chúng ta liền trở lại, đừng đi, uống chén vịt lưỡi canh lại đi, cho ta ép an ủi. Liễu Khâm mở miệng đem người lưu lại. Nàng đi rồi ai trả tiền? Người này hoàn toàn là không biết xấu hổ, Triệu Du mặt mày uốn cong, đến gần thấp giọng cười nói. Ta không có bạc, nhiều năm tích chữ đều tại ngươi nuôi lớn A Thuật nơi đó, muốn tìm nàng đi. Liễu Khâm sáng mắt lên, nhìn về phía Hoàng hậu ánh mắt đặc biệt đôn hậu, cùng nàng nói. A Thuật, ta cảm thấy ngươi nên muốn một vị sư nương. Hoàng hậu khóe môi mím mím, nói. Những năm trước đây ta có một phó thúy ngọc vòng tay. Ngươi cũng nói muốn kết hôn với một sư nương lại đây cho chúng ta làm cơm, nhưng ta đem vòng ngọc cho ngươi, nhiều như vậy năm liền sư nương là nam là nữ đều chưa từng biết được. Trong phòng liền ba người, Hoàng đế cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, nàng hoàng hậu quả nhiên am hiểu làm cho người ta yết vết xẹo. Nàng nơi này cười đến thở không thông, hoàng hậu vỗ vỗ lưng của nàng, lại nói. Quan chủ trước hết để cho ta gặp gỡ sư nương là tốt rồi. Liễu Khâm cũng khí, vẫn không nói gì liền nghe đến nữ tử sắc bén giọng thanh, Triệu Du bị hắn bóc lột đến trong lòng cũng khó chịu, thuận miệng nói. Chẳng lẽ ngoài cửa chính là sư nương đến rồi? Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa người hô, chết lão nghiêu đi ra, từ hôm nay cái gì phong, của nhà ngươi mùi thuốc đều bay vào nhà ta yên chi bên trong, đem ta khách nhân đều đuổi đi, mau chạy ra đây đền ta bạc. Triệu Du phát hiện sự tình không được, lôi kéo hoàng hậu liền đi, ở lại chỗ này chính là cho lão đạo sĩ thu thập tàn cục. Hoàng hậu biết nàng ý tứ, tại Liễu Khâm vào bên trong nhà thời điểm sẽ theo hoàng đế cùng rời đi, đi ngang qua trong sân thời điểm, nhìn thấy yên chi phu nữ trưởng quỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, thấp giọng nói, Liễu đại phu ở bên trong, trưởng quỹ nhưng đi vào, hắn mới vừa thu rồi một bút không ít trần kim. Triệu Du bỗng dưng cảm thấy nàng cái này hoàng hậu cũng có chút phúc hắc, chỉ là rất hà giận, lên xe ngựa thời điểm càng cảm thấy hoàng hậu rất tốt. Hai người ra hiệu thuốc sau, Triệu Du lần đầu phát hiện mình mang trong túi tiền càng nhất văn không ít, cũng nhờ có lúc nãy cái kia nữ trưởng quỹ. Nàng cười nói, ta cảm thấy hai người bọn họ còn rất xứng, ngươi rảnh rỗi tác hợp dưới. Hoàng hậu cảm thấy quái gì? Vì sao? Triệu Du vui mừng mà nói. Ta cảm thấy chỉ có sư nương mới có thể áp chế trụ sư phụ. Hoàng hậu nghe vậy cười khẽ, câu nói này xác thực rất tốt, nhiều như vậy năm Liễu Khâm cũng không có tâm tư này, có lẽ cũng có thể lấy thử xem. Đối đãi hồi cung cũng làm người ta đi hỏi thăm cái kia trưởng quỹ, dù sao đi ra mở cửa hàng nữ tử đều không phải người bình thường. Triệu Du trong lòng cực kỳ thoải mái, lười biếng dựa vào hoàng hậu, ngáp lên sau thì có chút mệt rã rời. Hoàng hậu cũng không có quấy nhiễu nàng, chỉ sờ sờ mạch đập của nàng. Hai người tại ngõ thiện trước trở lại trung cung, hoa điện bên trong nuôi nhất con thỏ, cung nhân hầu hạ cũng rất để ý. Hoàng hậu sau khi trở về thối lại một vòng không nhìn thấy thỏ, trong lòng kỳ quái, xoay người lại liếc mắt nhìn hoàng đế. Ánh mắt tựa như liền đang hỏi nàng có phải là lại sẽ thỏ cho ăn rồi. Triệu Du liên tục xua tay, nói, ta cũng không có cử động nữa nó. Hoàng hậu phân phó cung nhân đi tìm, yếm đi dạo thối lại gần nửa canh giờ, cuối cùng tại hoàng hậu thường ngày quản lý trong vườn hoa tìm tới, thỏ gặm tốt hơn một chút dược thảo. Triệu Du nhớ tới hôm nay chuyện tốt liên tục, khóe môi không ngừng được hơi ôm lấy, đối đãi hoàng hậu nhìn nàng thời điểm lại khôi phục thương sắc. Hoàng hậu nhìn nàng muốn cười lại không dám cười dáng vẻ, lạnh lùng nói. Bệ hạ muốn cười liền cười, không nên làm oan chính mình. Triệu Du không nói gì, nhấc chân theo nàng đi xem vườn hoa, đã đến mới phát hiện ở đâu là tốt hơn một chút dược thảo, rõ ràng gặm hơn nửa đi rồi, hoàng hậu khổ cực quản lý nửa năm thành quả đều bị hủy. Hoàng hậu hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, quay đầu trừng hoàng đế một chút, xoay người trở về cung. Không tên bị trợn lên hoàng đế có chút không rõ, đây là thỏ gặm, cùng nàng có quan hệ gì đây? Mặc kệ nàng có hiểu hay không. Hoàng hậu đưa nàng liên quan thỏ đều đồng loạt đuổi ra hoa điện. Triệu Du thở dài, đá đá dưới chân thỏ, thở dài nói. Đi thôi, trở lại ăn thịt thỏ nồi. Hoàng đế mang theo thỏ một đôi lỗ tai trở về Phúc Ninh điện. Ước chừng dược thảo không sinh được đến, nàng cũng sẽ không dùng đi hoa điện. Hồi cung sau chính mình một người dùng ngọ thiện, tóm lấy thỏ lỗ tai, trong lòng thở dài. Hoàng đế nghỉ ở Phúc Ninh điện mấy ngày sau, hậu cung chung có người ngồi không yên. Quý quý phi dẫn cung nhân mênh mông cuồn cuộn lại đây. Nàng vừa vào đình viện liền nhìn thấy dưới tảng cây gặm đồ vật thỏ. Trước mấy thời gian liền nghe đến hoàng bên trong hậu cung hoa cỏ bị nhất con thỏ cho cắn. Nghĩ đến chính là này con thỏ, đi tới liền đem thỏ ôm lấy đến. Người mang theo thỏ cùng vào Phúc Ninh điện. Hoàng đế tại song dưới luyện chữ. Nhìn thấy quý quý phi lại đây cũng không có giật mình. Phân phó cung nhân dâng trà cho ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỏ tại quý quý phi trong tay không an phận giật giật, một hồi lâu sau nhảy xuống bỏ đến Triệu Du dưới chân, viện chân nàng, làm nũng ra vẻ. Triệu Du ngồi xổm xuống, không chút khách khí tóm lấy lỗ tai của nó nói. Lúc nào hoàng hậu để chấm đi hoa điển, ngươi lúc nào mới có ăn ngon, đi ra bên ngoài tiếp theo gặm lá cây đi. Nghe được một câu nói như vậy, Quý Quý Phi khóe môi vừa kéo, làm bộ nói. Hoàng hậu tại sao cùng một con thỏ không qua được, lúc nào cũng như thế yêu tính toán. Triệu Du mang theo thỏ liền ném đi ra bên ngoài, xoay người lại không vui nói. Trẫm không phải là thỏ, một câu nói đổ đến Quý Quý Phi ngực đau đớn, ngượng ngùng nở nụ cười hai lần. Bệ hạ cũng yêu nói đùa, Triệu Du tâm tình không tốt, không muốn để ý sẽ nàng, vừa nhấc thủ liền nhìn thấy nàng trên búi tóc tinh xảo châm cài bộ diêu, theo bản năng nói. Quý Phi, các người những nữ nhân này đều khá là yêu thích cái gì? Lời này hỏi đến quá trắng ra, Quý Quý Phi trước tiên sửng sốt một chút, sau đó liền hỉ cười đầy mặt, nói. Bệ hạ ban thưởng, nô tỳ đều yêu thích, vừa nói như thế. Triệu Du trong suốt con ngươi liền trở nên càng sâu thẳm, hoàng hậu cũng không phải là bình thường nữ tử, hiển nhiên cùng Quý Quý Phi như vậy nữ tử không giống, nàng xua tay ra hiệu Quý Quý Phi ra ngoài. Thật vất vả, ôn tồn, Quý Quý Phi làm sao sẽ cam tâm từ bỏ, liền làm không nhìn thấy hoàng đế động tác, nâng điểm tâm sẽ đưa đến hoàng đế trước mắt, ôn nhu cười một tiếng nói. Bệ hạ nếm thử nô tỳ tự mình làm điểm tâm, Triệu Du là thích ăn không giả. Nhưng cũng sẽ không tùy ý ăn người bên ngoài điểm tâm, nàng hư nhược cười một tiếng, đem điểm tâm nhận lấy, nói. Trẫm đói bụng sẽ ăn, Quý Phi mà trước về cung. Quý Quý Phi không dám giống như kiểu trước đây vồ tới, lưu luyến liếc mắt một cái làm sau lễ lui ra. Nàng vừa đi Triệu Du liền sai người đem điểm tâm lui lại, chính mình quay về bên ngoài đờ ra, nàng cảm thấy hoàng hậu nếu là người bình thường thôi, đưa chút đồ chơi nhỏ. Hoàng hậu tuy nói tổng nhớ nàng tư khố, nhưng không đại sự cũng sẽ không đi tùy ý đi lấy, nàng suy nghĩ một chút vẫn là xuất cung đi hỏi Liễu Khâm. Có chuyện trong lòng sẽ làm người rất tích cực, Triệu Du tại ngày thứ hai lên chiều sau liền dẫn người xuất cung, trùng hợp chính là nàng lại nhìn thấy Yên Chi phô trưởng quỹ ở trong sân mắng Liễu Khâm. Hai nhà chỉ có cách nhau một bức tường, mắng người cãi nhau cũng rất thuận tiện. Mấy đứa trẻ đều không ở nhà, đi rồi phụ cận lớp học. Liễu Khâm một người tại đình viện bên trong mua bán lại thuốc bình, đối với Yên Chi phô trưởng quỹ tiếng mắng lại như không nghe thấy như vậy. Triệu Du đứng đình viện bên trong cảm thấy hết sức khó xử, chân bước vào vẫn là lấy ra làm cho nàng có chút phí thần, nàng đứng ở trong sân nhìn mua bán lại dược thảo Liễu Khâm, thấp giọng nói. Quan chủ, ngươi tại sao lại chọc nhân ra, không cần để ý đến nàng, mở cổ họng đây, sau đó còn muốn đi ra ngoài thét to bán Yên Chi. Liễu Khâm tại so với dược thảo, tiện thể hướng về phía sau nàng liếc mắt nhìn, không có nhìn thấy ôn thuật, chợt cảm thấy không đúng chỗ nào, nói. A thuật tại sao không có đến, cái kia thỏ đem thuốc của nàng thảo cho ăn rồi, ta hướng quan chủ thảo chút dược thảo. Triệu Du ăn nói khép nép, âm thanh rất nhẹ, chỉ sợ chọc giận hắn, suy nghĩ một chút lại thêm một câu. Quan chủ có yêu cầu gì, ta cũng có thể đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du mấy câu nói lại như là bị hoàng hậu bắt nạt về nhà tiểu tức phụ, chọc cười Liễu Khâm. Người hà tất hống nàng, không thể như thế quán nàng. Liễu Khâm trong lời nói có bổ, Triệu Du không để ý đến, vẫn nói. Quan chủ nhưng cho dược thảo, nàng không có trên bổ, cũng khiến Liễu Khâm thỏa mãn, đối với cái này nhỏ nữ oa oa cũng coi như là đổi mới, lên đường. Ngươi đi sát vách trong cửa hàng đưa các nàng nhà Yên Chi đều mua về, ta liền cho ngươi dược thảo, so với tiểu A thuật loại càng thêm quý giá. Triệu Du hôm nay xuất cung là mang đủ bạc đến, nghe vậy cũng không có chối từ, chính mình tự mình đi sát vách mua Yên Chi. Yên Chi phô trưởng quỹ nhìn thấy tuấn tú tiểu công tử đi tới nơi này, cho rằng là tìm đến sự, bận bịu để trong cửa hàng gã sai vặt cầm cây gậy lớn, một câu nói không đúng liền đem người đuổi ra ngoài. Triệu Du lại như không có nhìn thấy những kia cây gậy lớn, ở trong điện nhìn quét một chút sau, lên đường. Ta đến cho phu nhân mua chút Yên Chi, chỉ là không biết phu nhân yêu thích, không bằng trưởng quỹ đem trong điếm Yên Chi đều cho ta bao đứng lên đi. Một câu nói để trong điếm đến mua Yên Chi tiểu cô nương đều cả kinh xoay người lại, nhìn thấy là vị môi hồng răng trắng tiểu công tử, cầm y huyền phục thật là khuôn mặt đẹp, đặc biệt là nói. Làm các nàng vô cùng hâm mộ nhà hắn vị phu nhân kia. Triệu Du bị người nhìn kỹ quen rồi, trực tiếp đi tới trưởng quỹ trước mặt, lặp lại một tiếng. Ta muốn nơi này hết thảy Yên Chi. Trưởng quỹ không biết thực hư, trong lòng phỏng đoán cho rằng là cái kia Ngưu đại phu phái tới quấy rối, mở miệng nói rằng. chỗ này của Tạ Yên Chi nhưng là có giá trị không nhỏ, muốn toàn bộ nhưng cần tốt mấy ngàn lượng bạc. Triệu Du biết được hai nhà ân oán, liền trước tiên móc ra ngân phiếu cho nàng. Ngươi xem một chút nhưng đủ, như được rồi cũng làm người ta đóng gói. Trưởng quỹ nhìn thấy ngân phiếu sau con mắt nhất thời trợn to, cầm trong tay nhiều lần đánh giá mấy lần sau, mới trực tiếp ôm vào chính mình tụ trong túi, lôi kéo khóe miệng khiến người ta mau mau làm việc. Nhìn thấy Oan đại đầu tiểu công tử, nàng cười nói. Công tử là muốn trở về hống phu nhân hài lòng. Triệu Du gật gù, cũng không nói gì, chỉ để cho mình tùy tùng theo mặt sau làm việc. Nàng dài đến cũng coi như hòa khí, trưởng quỹ thấy hắn lớn như vậy tác phẩm liền lên trước tiếp lời nói. Hống phu nhân không phải là như thế hống, đến biết trước nơi nào chọc nàng tức rồi, lại như chữa bệnh như vậy đúng bệnh hốt thuốc, nàng yêu thích Yên Chi. Triệu Du lúc nãy thuận miệng nói bậy, không tốt nói chuyện để tiếp tục nói, lên đường. Nàng không thích, ta chỉ là hống nàng hài lòng thôi. Quả nhiên là cái phá gia chi tử, trưởng quỹ trong lòng nói một tiếng, nể tình mua Yên Chi phần tốt nhất tâm đề điểm vài câu. Nghĩ đến lần trước tại sát vách nhìn thấy hắn thời điểm bên cạnh còn có vị nữ tử, cũng tốt bụng nhắc nhở nàng Nghiêu đại phu có bạc. Trong lòng nàng hiếu kỳ lên đường, cái kia ngươi là Nghiêu đại phu thân thích, xem như là, Triệu Du đáp một câu, khiến người ta mang theo Yên Chi trở lại trong hiệu thuốc đem hết thảy Yên Chi đều chất đống tại đình viện bên trong. Liễu Khâm gật gù biểu thị rất hài lòng, xả quá một tờ giấy để lên bàn, sai khiến Triệu Du nói. Cho ta viết vài chữ, Triệu Du không biết hắn làm lý lẽ gì, chỉ được chấp bút. Liễu Khâm niệp niệp chính mình râu mép, cân nhắc cú ý, nghĩ đến chốc lát mới mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền viết phàm đến bản hiệu thuốc hỏi Trần bốc thuốc, miễn phí đưa nhất hộp Yên Chi. Nắm bút lông Triệu Du đã không biết nên lấy cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của chính mình, mua thuốc đưa Yên Chi, đây là nàng niên đại đó đều làm không được xúc tiêu hoạt động. Nàng cầu chính là dược thảo, cũng không có hỏi nhiều, viết viết xong sau lên đường. Được rồi, quan chủ nhưng đem dược thảo cho ta. Liễu Khâm bưng nhìn mấy lần, đối với này chữ viết cũng rất hài lòng, chỉ vào dưới hiên nói. Là ở chỗ đó, chính mình chuyển về đi, cẩn thận chúng nó theo, không nên làm hỏng. Triệu Du hôm nay là mang người tới được, để bọn họ cẩn thận mà chuyển lên xe ngựa, lại quay đầu nhìn những kia Yên Chi. Cảm thấy hai nhà này người là giang lên. Sát vách ước chừng rất lâu cũng không cần lại làm ăn, nhiều như vậy Yên Chi cũng không biết muốn đưa tới khi nào. Nàng lên xe ngựa thời điểm, Yên Chi phô trưởng quỹ hướng về nàng phất tay một cái, trong miệng không quên khen một câu. Cái kia Nghiêu đại phu cũng không biết nơi nào đến số cho ngáp phải rồi tìm tới tốt như vậy nữ tế. Lúc nãy nàng nhưng là nghe được trong cửa hàng người nói, Nghiêu đại phu nơi đó hài tử đều hô tỷ phu. Ước chừng chính là nhà hắn nữ tế. Xe ngựa cộc cộc hồi cung sau, Triệu Du khiến người ta đem dược thảo đưa đi trung cung, chính mình cũng đi theo vào. Hoàng hậu lúc này không ở trong điện, nàng hỏi không ra tên họ, cũng chỉ có thể chính mình mang người đi vườn hoa. Vườn hoa bị hoàng hậu một lần nữa quản lý quá, chỉ để lại thưa thớt trống vắng vài cây dược thảo. Nàng tinh tế xem qua sau luôn cảm thấy những dược thảo này dung mạo rất như, không biết khác nhau ở chỗ nào. Nàng bình lùi công nhân sau, chính mình không để ý bùn đất dơ bẩn ngồi xồm ở nơi đó tiếp tục mua bán lại, trên tay dính đầy bùn đất cũng không ngại. Hoàng hậu nghe tin sau khi trở lại liền thấy hoa phố bên trong bóng người, ống tay kéo đến mức rất cao, lộ ra một đôi trắng mịn cánh tay, mặt trên còn có loang lổ điểm điểm bùn đất, nhanh nhẹn nhất bần hài tử. Nàng thả nhẹ bước chân đến gần, dưới trời chiều tiểu hoàng đế không chút nào tự biết, quay lưng hoàng hậu. Mặt mày trên cũng nhuộm bùn, nàng đem hoa cỏ vùi vào bùn bên trong, dù sao cũng liếc mắt nhìn, thầm nói. Cũng không biết các ngươi nơi nào được, để hoàng hậu ngày ngày nhớ các ngươi. Chính mình một người nói ngốc tức giận, hoàng hậu mím môi khóe môi mới không có phát sinh tiếng cười. Triệu Du mặt mày cũng không có thiếu kiên nhẫn, ngược lại nói thầm đồng thời phản mang theo ý cười, tự ngu tự nhạc. Trong nháy mắt, nàng cũng sẽ không khí. Triệu Du chiếm được những dược thảo này khẳng định không dễ dàng, tất nhiên bị Liễu Khâm làm khó dễ. Nàng nhẹ giọng nói, bệ hạ những dược thảo này từ đâu tới đây? Triệu Du quay đầu lại, thấy hoàng hậu trở về, trong suốt con mắt tuôn ra ý cười, vui mừng mà nói. Từ quan chủ nơi đó muốn tới, ánh mặt trời long Triệu Du, tăng thêm mấy phần ấm áp. Hoàng hậu nhìn ánh mắt của nàng ôn nhu như nước, lòng bàn tay lau đi nàng mặt mày buồn điềm. Bỏ ra bao nhiêu bạc? Triệu Du không nghĩ giấu nàng, thành thực nói, mấy ngàn lượng bạc. Hoàng hậu tay một trận, đầu ngón tay đặt tại Triệu Du lông mày, đau đến Triệu Du trở về rụt dưới. Tác giả có lời muốn nói, hoàng hậu, đứa trẻ phá của, cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, địa lôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng hai cái. Líu lo lấy líu lo, trong gió ngổn ngang ô, quân không gặp, phải nuôi một con mèo trung vương tổ hiền một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, quả quýt 6 bình, đừng nhỏ mạc, tiểu ấm 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.